chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3077, chương 3078, ngươi xem một chút đằng sau. Nhìn lấy Lâm Tử Hân muốn nói lại thôi bộ dáng, Vương Đại Đông nói ra, có cái gì không tiện mở miệng, ta Vương Đại Đông trở về, cái gì nghiêu quỷ xà thần còn dám ra đây làm ầm ĩ. Lâm Tử Hân cười khẽ, tâm lý không khỏi an tâm không ít. Sau đó nàng nói ra, cũng không có việc lớn gì, chủ yếu mấy cái đại công ty xuất thủ chèn ép công ty của chúng ta. Lạc Tổng trong nhà cũng đang thúc giục lấy Lạc Tổng tranh thủ thời gian tìm người bạn trai. Nàng nói, còn không tự chủ được theo kính chiếu hậu nhìn xem Vương Đại Đông. Nhìn Vương Đại Đông cau mày, nàng nói tiếp, ngươi không biết, từ khi Lạc Tổng phụ thân thả ra lời nói sau, rất nhiều người thanh niên tuấn kiệt chen chúc mà tới, đều nhanh đem công ty cửa lớn đạp phá. Khoa trương như vậy, Vương Đại Đông sắc mặt càng lạnh lùng. Vương Đại ca, hiện tại là về nhà vẫn là đi công ty? Lâm Tử Hân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vương Đại Đông bây giờ đang ở công ty vị trí rất không rõ ràng, cho nên nàng cũng chỉ có thể dạng này đến xưng hô Vương Đại Đông. Thường Lâm Hồ cũng đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không chút suy nghĩ nói ra, đi công ty, ta đi mở mang kiến thức một chút những thứ này cái gọi là thanh niên tuấn kiệt. Lâm Tử Hân cười nói, Vương Đại ca có chỗ không biết, trong này thế nhưng là có một cái là Kim Lăng Lục gia thiếu gia. Cái gì thiếu gia không thiếu gia, đều niên đại nào, xưng chính mình là thiếu gia không đều là thiểu năng trí tuệ sao? Đông thiếu, Thường Lâm Hổ không khỏi hô một câu, làm sao? Vương Đại Đông cũng không khỏi nên một tiếng, lấy lại tinh thần, một câu ngoạc tàu xuất khẩu, thế mà bị Thường Lâm Hổ thói quen. Lão Thường a, lão Thường, cái này không giống ngươi trước kia a, biến đến càng thêm ra, pipi tôm đều không có ngươi ra. Bất quá Vương Đại Đông vẫn là chú ý tới Lâm Tử Hân trong miệng Kim Lăng Lục gia, khóe miệng của hắn cười yếu ớt, để Lâm Tử Hân nhanh điểm mở. Mùa đông Giang Đô vũ khí rất nghiêm trọng, hôm nay tầm nhìn cũng rất thấp, còn phiêu tại nát tuyết. Trong xe có điều hòa, còn không đến mức quá lạnh. Sau xe chiếc kia màu trắng xe con vẫn như cũ không chút hoang mang theo. Cái này khiến Vương Đại Đông đoán không ra ý đồ đối phương. Ở trên máy bay hắn cũng cảm giác có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm. Sau khi lên xe còn có. Cái này khiến Vương Đại Đông có chút tức giận. Phía trước truyền đến gấp rút tiếng còi cảnh sát. Đường đều bị ngăn chặn, Thường Lâm Hổ thấy thế, liền nói ra, ta đi xuống xem một chút. Vương Đại Đông nhìn xem đằng sau cái kia màu trắng xe con, gật gật đầu, không bao lâu, Thường Lâm Hổ trở về, sau khi lên xe thì không kịp chờ đợi nói ra, phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, một chiếc xe buýt cùng một cỗ kéo hàng xe tải nặng đụng vào nhau, chết một cái người. Hiện ở phía trước đường đã bị phong, Vương Đại Đông hướng hai bên ngoài cửa sổ nhìn xem, phát hiện trước sau trái phải đều bị xe vây quanh, cũng chỉ có thể các loại cảnh sát xử lý tốt sau mới có thể tiếp tục đi. Vương Đại Đông cảm giác được đến từ sau lưng sát ý, tuy nhiên ẩn tàng rất khá, nhưng là vẫn bị Vương Đại Đông bắt được. Một bên Thường Lâm Hổ tiếp vào Thường Duyệt điện thoại. Thường Lâm Hổ ở trước mặt con gái vẫn như cũ uy nghiêm. Vương Đại Đông xem hắn, sau đó xuống xe, hướng về sau mặt chiếc kia màu trắng xe con đi đến. Vương Đại Đông xuống xe trong nháy mắt, cảm thụ được không trung đều biến đến khẩn trương lên. Thú vị, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Hắn tuy nhiên không biết bọn họ đi theo chính mình là vì cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định. Cái kia chính là mình kẻ thù. Vương Đại Đông trông thấy bên trong người đựng trấn định, ngay tại châm lửa hút thuốc, khóe miệng của hắn cười yếu ớt đi lên vảnh lên cửa sổ thủy tinh. cửa sổ thủy tinh chậm rãi lắc xuống đến. Vương Đại Đông cười nói, huynh đệ, có thể cho một điếu thuốc không? Ta quất không có, tay lái phụ phía trên cái này người khóe mắt run rẩy, lập tức không có kịp phản ứng. Vương Đại Đông nhìn hắn đồng dạng, hắn là một cái phổ phổ thông thông người bình thường. Sát ý cũng không phải từ trên người hắn phát ra. Vương Đại Đông đem ánh mắt nhìn về phía lái xe phi thường bình tĩnh. Hắn nhìn lấy Vương Đại Đông ánh mắt nhìn tới, liền đưa một cái khói tới. Huynh đệ, khí trời quá lạnh, việc này cho nên thì nhiều lên. Vương Đại Đông nhận lấy, không có điểm lửa, mà chính là cười nói. Đúng vậy a, dễ dàng lật xe. Lái xe trung niên nhân sững sờ một chút, sau đó cười nói. Đúng a, Vương Đại Đông không để ý tới hắn, mà chính là nói với hắn. Tạ, sau đó hắn thì trở lại trên xe. Làm sao? Thường Lâm Hổ vừa cùng Thường Duyệt gọi điện thoại, trông thấy Vương Đại Đông trở về, còn chưa lên xe lại hỏi. Không có gì, một cái khách qua đường. Vương Đại Đông nói, cầm trong tay thuốc lá bắn ra ngoài cửa sổ. Người xa lạ khói, hắn cũng không dám quất. Lúc này, chen chúc làn xe bắt đầu lưu thông. Phía trước sự cố bị xử lý tốt. Bánh xe đem lòng đất chi kia khói đè ép. Lâm Tử Hân đem xe hướng công ty phương hướng mở. Chiếc kia màu trắng xe con không cùng phía trên, lái về phía một bên. Bát Giác, hắn phát hiện chúng ta. Trung niên nhân bị tay lái phụ là phía trên người kia gào thét. Trung niên nhân không dám xử trái ngược, người phía sau cũng không dám xen vào, yên lặng tiếp nhận phê bình. Tấm điền đại nhân, hành tung chúng ta bại lộ, không thể tại tiếp tục cùng. Ta biết, từ bỏ mục tiêu, trước tiên tìm một nơi ở lại đang nói. Ai, ngoặc kép, Lâm Tử Hân dừng xe ở công ty bãi đỗ xe. Xuống xe thời điểm, Vương Đại Đông còn thật trông thấy không ít xe sang trọng. Lâm Tử Hân lâm thời có việc liền rời đi. Thường Lâm Hổ cũng bị Vương Đại Đông đuổi đi. Thường Lâm Hổ tự không gì không thể, hấp tấp rời đi. Vương Đại Đông một người xuất hiện ở bãi đỗ xe cửa thang máy chờ lấy. Vừa vặn trông thấy mấy cái người nam tử đi tới, bọn họ ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp. Ăn mặc vô cùng đẹp trai, trắng nõn da thịt thì liền nữ nhân cũng sẽ đố kỵ. Bọn họ quét Vương Đại Đông liếc một chút, vừa nói vừa cười rời đi. Vương Đại Đông không biết bọn hắn, trực tiếp liền lên thang máy. Tại Lạc Tuyết cửa phòng làm việc, Vương Đại Đông trông thấy không ít tuổi trẻ người. Những người này đều là dài đến tuấn lãng phi phàm, ăn mặc thân sĩ, đàm tiếu ở giữa phong độ nhẹ nhàng, xem xét cũng không phải là người bình thường. Vương Đại Đông nhất thời liền biết, những người này chỉ sợ đều là theo đuổi cầu Lạc Tuyết. Chỉ là làm Vương Đại Đông không nghĩ tới là thế mà lại có nhiều như vậy. Vương Đại Đông tại giữa bọn hắn đặc biệt dễ thấy. Không khác, cũng là Vương Đại Đông xuyên không phải cái gì Hermes, mang không phải cái gì Rolex, tóc còn rối bời, râu ria xồm xoàm xem ra rất nhếch nhác. Vương Đại Đông theo bọn họ bên cạnh đi qua, những người này không khỏi lộ ra xem thường ánh mắt. Hắn đi hướng Lạc Tuyết văn phòng, bên trong liền bị người trước mặt cản lại. Ngươi không thể đi vào. Vương Đại Đông quay đầu nhìn lấy hắn. Hắn tay trái đặt trước lấy về sau màu đen bông tai, xem ra có chút không bị trói buộc. Dựa vào cái gì không cho ta đi vào? Hắn ấm áp cười cười, chỉ Vương Đại Đông sau lưng. Ngươi xem một chút đằng sau. Vương Đại Đông quay đầu nhìn lại, nhất thời đã nhìn thấy những người kia trên mặt bất mãn. Vương Đại Đông quay đầu, mặt không biểu tình nói ra. A, trên mặt mọi người gân xanh loáng thoáng bạo khởi. Một câu a là có ý gì? Vương Đại Đông không có quản hắn tiếp tục cất bước. Hắn không có ở cản Vương Đại Đông, mà chính là cười lạnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo?